Chương 1028, điển tịch lưu danh. 1.028, điển tịch lưu danh. Trời mới biết Ngự Phù Giao là lúc nào tiến đến, Lữ Thụ hiện tại toàn bộ thân thể đều cứng, hiện tại trước mặt vị này nằm ngang ở trên giường tử sa nữ tử, cũng không chính là Đông Phương Thiên Đế Ngự Phù Giao à, cái này mẹ nó là đại tông sư a, tại sao muốn nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ chính mình thật đẹp như thế? Lúc này Ngự Phù Giao liền nằm tại hắn cái kia giường cây trên cười thanh khách nhìn xem hắn. Đại tông sư đem đạp nát hư không kỹ năng dùng để tự tiện xông vào dân trạch cũng thật sự là đủ. Hôm nay muốn hàn huyên với ngươi sự tình còn không có trò chuyện xong đâu liền bị văn tại phủ cái kia làm người ta ghét gia hỏa cắt đứt. Ngự Phù Giao vừa cười vừa nói, một bên nói còn một bên đem bên tai tóc chảy vuốt đến lỗ tai đằng sau, lộ ra đối phương mượt mà thùy tai. Lữ Thụ trầm mặt, lúc trước hắn liền suy nghĩ, vì cái gì chính mình nhìn thấy Ngự Phù Giao thời điểm trái tim hỏa diễm sẽ không ngừng nhảy, kia tuyệt không phải tùy ý xuất hiện hiện tượng, tất nhiên có quan hệ thế nào. Thế nhưng là chính Lữ Thụ đều đối kia bạch sắc hỏa diễm không hiểu rõ lắm, lại từ đâu biết được chân tướng đâu. Bây giờ đối phương tìm tới cửa lại còn lấy tư thế này nằm ở trên giường, hắn Lữ Thụ có thể là loại này không kiên định người sao? Một điểm nữ sắc mà thôi a. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, điểm nhẹ. Ngự Phù Giao bỗng nhiên nằm lì ở trên giường cười lên ha hả, cười cơ hồ không còn khí lực, Lữ Thụ ở bên cạnh mặt đen lên, nếu không phải nghĩ đến đối phương đại tông sư thực lực, nói không chừng tại chỗ liền muốn chém người. Nhưng mà Ngự Phù Giao cười cười vậy mà sụt sùi khóc, không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đây, kia tử sam như là nhìn thoáng qua tan biến, đối phương đã từ nơi này trong nhà tranh biến mất. Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại răng đều là đau, cái này mẹ nó đại tông sư có phá toái hư không sau thủ đoạn thật sự là vô lại a, nói đến là đến, nói đi là đi, với lại ngài như thế hỉ nộ vô thường xem như chuyện gì xảy ra. Lữ Thụ chợt nhớ tới một câu ca từ, khi còn bé khóc khóc liền cười, sau khi lớn lên cười cười liền khóc, lộn xộn cái gì. Lữ Thụ lắc lắc đầu, một đầu tựa ở giường cây lên, trong đầu một chút manh mối lại bắt đầu một lần nữa hỗn loạn lên. Thế nhưng là vừa mới nằm xuống, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được không thích hợp, cái này giường cây trên còn giữ vừa mới Ngự Phù Giao lưu lại nhiệt độ cùng mùi thơm, khiến cho Lữ Thụ phi thường không được tự nhiên, tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa thông thông gió. Các loại, nếu là đại tông sư có thể tùy ý ra vào kiếm lư, vậy cái này kiếm lư biển mây cũng quá không được việc đi, quay đầu phải tìm kiếm lư vị đại sư kia huynh phản ứng. Này làm sao nói thả người tiến đến liền thả người tiến đến. Lữ Thụ trở lại trên giường lật lên sách đến, hắn cũng không lo lắng Cố Lăng Phi bọn hắn sẽ phát hiện chính mình đem sách đều mang ra, dù sao Cố Lăng Phi bọn hắn cũng vào không được tàng thư nhà tranh a. Kỳ thật Lữ Thụ không biết là hắn bây giờ tại kiếm lư bên trong đã nổi danh, một mặt là bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải nhằm vào qua hắn, cái này khiến rất nhiều kiếm lư sư huynh sư tỷ đối với hắn nhưng thật ra là có cảm giác thân thiết, mặc dù còn không quen, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bất quá Cố Lăng Phi không quá tán đồng cái quan điểm này, nàng cho rằng địch nhân của địch nhân cũng có thể là vẫn là địch nhân. Một phương diện khác, tàng thư nhà tranh đã phong bế 12 năm, cái này 12 năm bên trong thật nhiều người đều muốn đi vào tới, kết quả vào không được, không phải đại gia muốn tìm đọc tư liệu, mà là đại gia tiến vào kiếm lư bắt đầu nghiên tập kiếm đạo, tất cả mọi người là từ không cơ sở bắt đầu mây tích thành mưa, mưa dai thành sông, sau đó lại mở khí hải tuyết sơn. Mở ra khí hải tuyết sơn muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đi kiếm lư trên điển tịch lưu danh a, vạn nhất chính mình đặc biệt lợi hại, mưa dai thành sông mới mở khí hải tuyết sơn, kia thuận tiện hồi phục một chút sư huynh sư tỷ trang cái bức, nhiều thống khoái sự tình. Trong kiếm lư, trên cơ bản mưa dai thành sông liền đã rất không dễ dàng, chỉ có vị đại sư kia huynh mới làm được tích sông thành biển, với lại mở khí hải tuyết sơn thời điểm cũng không có trực tiếp xuất hiện tuyết sơn. Theo kiếm lư chủ nhân vẫn là kém một cái cấp bậc, mà bây giờ đây, căn bản liền không có cách nào đi kiếm lư trên điển tịch lưu danh. Cái này cho bọn hắn gấp, vội muốn chết. Lữ Thụ cho rằng kiếm lư bên trong những cái này sư huynh sư tỷ khẳng định còn muốn cố ý trêu cợt hắn một đoạn thời gian, phơi trên một hồi. Kết quả vào lúc ban đêm Lữ Thụ đang đọc sách đâu liền có nhân gõ hắn cửa sân. Lữ Thụ mở cửa xem xét, rõ ràng là một vị sư huynh. Vị sư huynh kia xấu hổ xoa xoa tay, Lữ sư đệ. Là ta. Lữ Thụ sắc mặt cổ quái nhìn đối phương. Kết quả vị này kiếm lư sư huynh cũng không có chơi liều, trực tiếp liền nói ra. Nghe nói Lữ sư đệ ngươi có thể đi vào tàng thư nhà tranh. Lữ Thụ từ chối cho ý kiến không nói một lời. Là như vậy, ngươi có thể hay không thay ta đi vào tại kiếm lư trên điển tịch viết một câu, đường lẫm sơn tích sông thành biển chưa nữa, mở khí hải tuyết sơn, tấu lên, vị này gọi là đường lẫm sơn kiếm lư sư huynh có chút ngượng ngùng nói. Lữ Thụ sắc mặt càng thêm cổ quái, còn tấu lên, cái này trang bức ngữ khí cơ hồ phát ra từ phế phủ a. Bất quá con hàng này qua đến tích sông thành biển cảnh giới, mặc dù chỉ hoàn thành một nửa vậy cũng xem như nhân vật phi thường lợi hại đi. Đường lẫm sơn sư huynh khách khí nói, sư đệ, ta biết bọn hắn còn tại cùng ngươi đùa với chơi đây, đồ dùng trong nhà đệm chăn đều không có chuẩn bị cho ngươi, ngươi nhìn là như thế này a, chỉ cần ngươi giúp ta viết lên, ngày mai bắt đầu ai lại trêu cợt ngươi, ngươi liền báo ta Đường Lẫm Sơn danh tự. Đường Lẫm Sơn nói lời này là rất có phấn khích, hắn cũng xác thực như Lữ Thụ suy đoán như thế, bây giờ kiếm đạo của hắn tiến triển cực nhanh viễn siêu cùng thế hệ, nếu thật là hắn Đường Lẫm Sơn che chở, đại gia cũng đã biết Lữ Thụ đã bắt đầu dung nhập kiếm lư, sớm kết thúc trêu cợt quá trình. Bất quá hắn chợt phát hiện đối diện Lữ Thụ một mặt phấn khởi bộ dáng, Lữ Thụ hỏi, Đường Lẫm Sơn sư huynh a, giống như ngươi mở ra khí hải tuyết sơn lại không tới kịp tại trên điển tịch lưu danh người, thật. Ngay tại vào lúc ban đêm, lại có hơn 10 sư huynh sư tỷ đi tới Lữ Thụ chỗ tòa này nhà tranh, nên mang thức ăn liền mang thức ăn, nên chuyển chỗ có liền chuyển chỗ có, nên cầm mới tinh đệm chăn liền lấy mới tinh đệm chăn. Ví dụ Đường Lẫm Sơn dạng này sư huynh cũng không phải không mở được khí hải tuyết sơn, mà là từng cái tránh trong kiếm lư ngạn đại chiêu đây, ai cũng nghĩ chính mình mở khí hải tuyết sơn thời điểm uy phong hơn một chút a, cho nên liền căn bản không có xuất thế ý niệm, những người này vẫn là lén lút tới, tất cả mọi người là Đường Lẫm Sơn hảo hữu, cho nên Đường Lẫm Sơn chỉ nói cho bọn hắn, đây chính là đoạt kiếm lư điển tịch vị trí tốt thời điểm a, cũng không thể tiện nghi người khác, mà Lữ Thụ liền cầm lấy sách nhỏ một bên ký đại gia nhu cầu, một bên ký đại gia cho hắn bao nhiêu tiền, kiếm lư bên trong tử đệ mới thật mỗi một cái đều là không thiếu tiền được không? Với lại cái này từng cái kiếm si tu hành lâu đối tiền căn bản không có gì khái niệm, dù sao không thiếu tiền, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, cái này tàng thư nhà tranh phong cấm thời gian thật sự là càng lâu càng tốt, một đêm này liền lại cho thiên la địa võng tiếp cận 2.000 bộ pháp khí khôi giáp tiền ra. Sáng ngày thứ hai, hôm qua mang Lữ Thụ đến nhà tranh ở lại vị sư huynh kia tới cửa đều mộng bức, Lữ Thụ trong phòng cùng nhau ròng rã, cái gì mẹ nó đều có, đến từ Diệp Quý Thanh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đại gia ngủ ngon 2K tiểu thuyết đọc nét. Người đăng, Tu An A2.